Phần 15. Trong lúc ở Tịnh Giang, bà Nhiêu với vợ con và em Đạt đường khóc than thảm thiết về sự Đạt giáng số, giáng mạng chung, thì bên Khánh Hậu, ông Nhiêu nằm ngồi không yên. Ông lo lắng không biết hồi hôm có nổ súng phía Cổ Chi mà chỉ Linh, chỉ Huy nghĩa binh chàng thắng bại lẽ nào, mà ông còn lo lắng không biết chiều hôm qua cụ Thủ Khoa ra sông Cái, cụ có được đi thông thả hay là bị giặc ngăn cản. Ông Nhiêu ở nhà Sáu Tại mà ông cứ ra vô ngó chừng bà Ba với ông Bảy là hai người ông cậy đi dọ tin tức giùm. Ông trông đến nửa buổi chiều mới thấy dạng bà Ba gánh lơn tơn trở về. Bà Ba vừa bước tới cửa thì ông Nhiêu chận hỏi liền. Sao bà Ba, bà có nghe tin gì hay không? Bà quăng gánh ngay cửa, vừa bước vô vừa nói. Chà chả, hồi hôm chắc lớn chuyện lắm ông à. Lớn chuyện là sao? Khát nước quá, để tôi kiếm một miếng nước, tôi uống, rồi tôi sẽ nói cho ông nghe. Sáu Tại biểu bà ngồi đó mà nghỉ, để chú đi múc nước cho. Bà uống hết tô nước, rồi bà mới nói. Hồi sớm mơi, tôi lên đường vô Cổ Chi, tôi thấy đường vắng teo, không có một bóng người nào ra vô, chớ không phải như hồi trước nữa. Tôi làm gan gánh đi lại. Đi được nửa đường, tôi dây lại phía sau lưng, tôi thấy binh lính đi theo tôi đông quá trời, có Tây mà cũng có Nam nữa. Tôi sợ quýnh, tôi không biết trốn đâu cho được. May quá, tôi thấy phía tay trái có một cụm dài ba cái nhà, tôi mới quẹo qua đó mà tránh lính. Mấy nhà đó không có đàn ông, chỉ có đàn bà với lại con nít mà thôi. Họ hỏi tôi đi đâu, tôi nói là tôi đi bán khoai với cải. Họ biểu tôi núp cho mau, có lính Tây đi ngoài đường kia kìa, lấp ló là chúng bắn chết à. Tôi bỏ gánh, chạy theo họ mà núp phía sau mấy cái bụi chuối á. May mà lính vô luôn Cổ Chi, chớ không có ghé, mà cũng không có bắn. Tôi theo một bà già vô nhà, tôi xin cho núp đỡ, đợi Tây đi rồi tôi mới dám đi. Tôi hỏi bà, vậy chứ lính Tây đi đâu mà đông dữ vậy? Bà mới nói là hôm qua có nghĩa binh tụ hội trong xóm Cổ Chi. Đến chiều, thấy có lính mang súng rình mò ngoài đồng ruộng chung quanh xóm. Tối một lát nghe súng bắn lộp bộp phía đó. Bà sợ đạn nên không dám ra coi. Rồi đó thì êm luôn tới sáng, không có chuyện gì. Hồi sớm mơi thì có thằng nhỏ ở một bên bà, nó có vô Cổ Chi chơi. Nó hào hển chạy về nói xóm Cổ Chi, người ta đi đâu mất hết, không còn một người, mà có thây ma nằm quinh tai quinh chân coi ghê quá. Nghe nói như vậy thì không có ai mà dám léo vô đó nữa, nên là không có biết chuyện gì xảy ra nữa. Ông Nhiêu nói, chắc hồi hôm đụng độ bên lính Tây bắn nên mới có thầy chết đó chứ gì. Còn người trong xóm thì họ sợ Tây trở vô xét bắt nên đã bỏ nhà trốn đi hết rồi. Bà Ba nói, còn dây nữa nè ông à, một lát á có bà ở mé phía bên kia nói lại hồi khuya là con bà nói lúc đầu hôm mình đánh họ ngã rạp hết. Rồi đoạt súng qua sông đặng tản mát trong đồng. Nó về cho bà hay, đặng là nó đi theo người ta. Mấy tiếng súng mình nghe đó là tiếng súng của tốp lính Tây ở ngoài dòng, bắn vô bảy rồi rút về, còn ai ở đó đâu mà bắn. Ông Nhiêu cười mà nói, nếu vậy thì bên mình thắng rồi, Linh làm được việc quá. Bà Ba nói tiếp, ba bà con tôi đương nói chuyện, kế thấy lính Tây vô Củ Chi đi ra, ai nấy đều ra núp sau mấy bụi chuối mà dòm. Tôi thấy rõ ràng là có bốn người lính lấy võng khiêng hai người đi ra. Cách một chút nữa thì lính Tây với lính Nam ra đông, mà cũng có hai cái võng đi trước. Mỗi võng có một người nằm, nhưng có hai người khiêng. Mỗi người để hai đòn lên hai vai, kế đó thì lính Tây khiêng tay, hai người khiêng một người. Tôi đếm hết thảy là khiêng tới 17 người như vậy. Họ ra chưa khỏi xóm Cổ Chi thì trong xóm lửa phát cháy lên dữ dội, cháy một lát thì nhà cửa cây cối đều rụi hết. Tôi đợi họ đi mất dạng thiệt là lâu, rồi tôi mới gánh gánh về đây. Ông Diêu vui vẻ nói, bà đi dò tin tức được như vậy thì giỏi lắm, tôi cảm ơn bà, tôi chắc là bên mình thắng rồi. Họ giỏng họ khiêng đó là giỏng của những người của họ, theo số bà đếm thì giỏng 4 người khiêng 17 người, cộng lại là 21 người. Chắc bốn người giọng đó bị thương chớ chưa chết, còn 17 người khiêng tay đó thì chết rồi. Mình không có súng mà hạ được tới 17 mạng thì không phải là dở. Thôi, bà về nghỉ đi bà Ba, tôi cảm ơn lắm nghe hôn. Bà Ba gánh gánh đi về. Sáu Tại nói, còn ông Bảy đi dễ hơn, mà sao ổng đi tới chừng này ổng chưa về vậy kìa, sợ có chuyện gì hay sao chứ? Ông Diêu nói, chuyện Linh mình thì nhẹ lo rồi, bây giờ còn lo cho cụ thủ khoa, giái cho cụ đi êm, cụ là hồn của kháng chiến, mấy tháng nay cụ bị giam, dân tâm ngẩn ngơ, họ bỏ sụi lơ hết. Vừa nghe cụ về thì ai cũng phấn khởi, nên mới thắng được như vậy đó chứ. Phải có cụ làm đầu cuộc kháng chiến thì mới mong hưng phục được nước nhà. Người nhà dọn bữa cơm chiều, Sáu Tại chưa kịp mời ông Nhiêu thì thấy ông Bảy chống gậy về tới. Ông Nhiêu với Sáu Tại đồng hỏi một lượt, sao về trễ vậy? Ông Bảy dựng cây gậy dựa vách, rồi vừa đi lại dán mà ngồi vừa nói. Ra đó đến trưa cậu Linh gặp tôi nói chuyện rồi, cậu cậy tôi đi xuống Tân An, tại vậy nên về trễ chứ sao? Cha chả, thiệt là cụ thủ khoa bị hai chiếc tàu Tây đón bắt hồi chiều hôm qua, sáng nay họ nhổ neo chở cụ đi mất rồi. Ông Nhiêu la lớn, trời đất ơi, nếu vậy thì còn gì đâu mà kể, ông hay tin, sao đâu ông kể rõ là cho tôi nghe coi ông Bảy. Ông Bảy mới chậm rãi nói, tôi ra tới dàm Rạch Chanh thì trời đã trưa rồi, tại dàm có nhà bộn mà nhà ở mé bên kia, chớ mé bên mình thì không có. Tôi thấy phía dưới xa có vài cái nhà, tôi men xuống đó hỏi thăm coi chiều hôm qua họ có thấy ghe của cụ thủ khoa ra dàm rồi đi êm hay không. Họ nói vì họ ở xa dàm nên họ không thấy gì hết. Tôi trở lại dàm chờ có ghe qua lại, tôi cậy đưa giùm tôi qua sông đặng hỏi mấy nhà ở mé bên kia. Đến trưa cậu Linh ở mé bển, cậu thấy tôi. Cậu kêu hỏi tôi đi đâu, tôi nói hai ông sai tôi lên đây có việc. Cậu biểu tôi đứng chờ cậu kiếm xuồng cậu rước, thiệt cậu vô mấy nhà ở phía trong cậu mượn được chiếc ghe lường cậu chèo ra cho giáp mặt. Cậu đậu ghe rồi lên bờ hỏi tôi vậy chớ ông Nhiêu ở đâu mà sai tôi đi đây và đi làm việc chi. Tôi nói hồi sáng ông Nhiêu lại nhà chú Sáu, ông nói là đêm rồi ông nghe tiếng súng bắn ở cổ chi, rồi lại nghe súng lớn bắn ở phía dàm Rạch Chanh nữa. Ông lo ngại nên ông cậy bà ba vô cổ chi nghe tin tức, còn tôi thì ông cậy ra đây hỏi thăm coi chiều hôm qua nghe cụ thủ khoa ra dàm rồi được đi êm hay là không. Cậu Linh nói hồi hôm cậu cũng nghe súng phía này nên đợi sáng cậu ra đây hỏi thăm. Mấy nhà ở gần dàm họ đã nói với cậu rằng xế hôm qua có hai chiếc tàu lại đậu, một chiếc gần dàm Rạch Chanh, một chiếc gần dàm Thủ Thừa, đón xét ghe xuồng qua lại. Đến chiều có chiếc ghe mui lá hai chèo ở trong Rạch Chanh đi ra, tàu triệt chiếc đó lại mà xét rồi thả dây buộc cặp theo tàu không cho đi. Hồi hôm nghe phía cổ chi có súng nổ, dưới tàu bắn ba phát súng lớn làm cho trên bờ lo sợ, nhưng lại êm ru không có gì hết. Đến sáng người ta thấy hai chiếc tàu kéo neo rồi chạy xuống phía Tân An, người ta thả chiếc ghe bắt hôm qua rồi hai người chèo chiếc ghe đó cũng chèo đi xuống phía Tân An nữa. Cậu Linh thuật chuyện người ta nói lại với cậu như vậy, cậu nghi cụ thủ khoa bị tàu bắt rồi, còn chiếc ghe thì họ thả nên hai người bạn chèo trở về trả cho chủ ghe. Nếu cụ không bị bắt thì ghe đi lên Bắc Chiên, chớ trở lại Tân An làm chi. Cậu muốn biết chắc chuyện đó, cậu mới nói là hình dạng chiếc ghe cho tôi nghe, rồi cậu chỉ nhà chủ ghe ở dưới Tân An cho tôi biết. Cậu cậy tôi chịu khó chạy xuống Tân An hỏi thăm chủ ghe với hai người chèo coi phải cụ thủ khoa bị tàu bắt chở đi hay không, tại tôi phải đi một vòng như vậy nên mới về trễ đó chứ. Ông Nhiều nóng nghe nên hỏi, mà ông đi hỏi rồi họ nói làm sao? Ông Bảy nói, tôi tìm đến nhà ông chủ ghe, ông kêu hai người chèo ghe cho tôi hỏi thì quả thiệt là như vậy. Tàu bắt ông mướn ghe đi đó, còn ghe thì sáng họ thả nên hai người chèo về. Ông Nhiều thất vọng cực điểm nên đứng dậy nói. Quả thiệt rồi, trời khiến cho ta mất nước mà. Đêm hồi hôm tôi thổn thức không ngủ được, tôi nghi có điểm không lành. Bởi vậy tôi nóng nảy trong mau sáng đặng đi qua đây cậy mà hỏi thăm mà. Sáu Tại nói. Thôi, mời ông ăn cơm kẻo nguội lạnh hết, ăn cho ông Bảy ăn luôn thể. Ổng đi trọn ngày hôm nay, chắc ổng cũng đói bụng lắm rồi. Ông Nhiêu lại mâm ngồi ăn cơm với Sáu Tại và ông Bảy. Ông nói ông nghe cụ thủ khoa bị bắt, ông bủng rủng hết muốn ăn. Ông nói ông Bảy. Ông đã trở lên dàm Rạch Chanh nói cho Linh hay rồi hay là chưa? Dạ thưa không, cậu Linh dặn tôi đi hỏi rồi về thẳng đây. Tối nay cậu sẽ về đây, cậu lấy tin. Cậu còn dặn tôi thưa với ông ở đây chờ, Cậu có việc riêng muốn tỏ với ông. Cậu lại biểu tôi nói trước cho ông hay việc Cổ Chi hồi hôm mình thắng toàn diện. Việc đó bà ba về hồi nãy, bà có nói cho tôi nghe rồi. Có việc này sao kỳ quái quá. Hễ bên mình thắng thì cụ thủ khoa bị nguy. Hồi trước trận Bình Cách, mình thắng thì cụ bị bắt. Bây giờ tới Cổ Chi, cụ không có ở đó, mà cụ cũng bị nữa. Tại sao vậy không biết nữa à? Ăn cơm rồi, ông Bảy về nhà mà nghỉ, đợi Linh về, ông sẽ trở lại mà nói chuyện. Ông Nhiêu buồn bực quá, hết muốn lo tính việc gì nữa, ông nằm xóp phe mà chờ Linh. Ngoài sân trời tối lần lần, gió thổi hàng cây dương cao trồng phía trước đình thần gần đó, lá dương kêu do do làm cho ông càng thêm áo não. Ông nghĩ con người ở đời, lo tính phải quấy, dại khôn lăng xăng, rốt cuộc nên hư đều do thiên mạng không phải muốn mà được, hay tránh mà khỏi. Ông càng thêm chán nản, hết muốn làm gì nữa, thì ông tính vào rừng thẳm hoặc lên non mà ở ẩn một mình, làm bạn với cây cỏ, với gió mây, cho an thân khỏe trí, khỏi nghe những cuộc thiệt hư, khỏi thấy những thói gian nịnh. Qua canh một, Chí Linh mới về tới. Chàng bước vô chào ông Nhiêu và mừng anh. Sáu Tài hỏi ăn cơm chiều rồi hay chưa? Linh nói ăn rồi. Chàng hỏi ông Bảy đã về nói việc cụ thủ khoa thế nào? Ông Nhiêu nói ông Bảy về hồi chiều. Ông cho hay thiệt quả cụ thủ khoa bị tàu Tây bắt chở đi hồi sớm mơi rồi. Ông có giáp mặt với hai người chèo ghe. Họ nói rõ như vậy, không còn nghi ngờ gì được nữa. Chỉ Linh ngồi buồn hiu. Ông Nhiêu nói. Cha nghe như vậy từ hồi chiều đến giờ, cha nản chí, hết muốn lo tính gì nữa. Chuyến này nó thọp được cụ, mà có thêm việc Cổ Chi nữa, thì nó có thả cụ nữa đâu mà mong. Con dại quá, chứ hồi chiều hôm qua con rước cụ với cha vô Cổ Chi, con nghĩ bên ta chiến đấu cho mát ruột, rồi con đưa qua phía bên kia rạch mà vô đồng ở đỡ một đêm, đợi êm rồi đi thì xong quá. Trận Cổ Chi con đại thắng phải không? Con cho mai phục trong ngoài hai lớp, đợi giặc lọt vô giữa, rồi hai đầu đánh áp lại, đánh ngã rạp hết, chúng nó không có thời giờ mà bắn một phát súng, còn lấy được cả thảy 22 cây súng, lại có đạn nhiều lắm. Cha cậy bà ba đi dò thám, hồi chiều bà về, nói bà gặp tay vô đông lắm, đem thay về, bà núp bà coi, thấy họ giỏng 4 người, còn khiêng 17, cộng 21 người. Vậy thì có một người quăng súng chạy khỏi nên con mới lượm được tới 22 cây. Cha tưởng 4 người giỏng đó bị thương chớ chưa có chết. Chết hết cha, không thể nào sống nổi. Tàn rồi con còn cầm đèn con rọi mà coi mà. Rạp hết, không có một mạng nào cựa quậy, có một điều làm con hết vui. Điều gì? Đốc Thành mang lon đội bị nghĩa binh đâm đổ ruột chảy lây láng. Đồ bội phản chết đáng kiếp. Ham chơi dao phải đứt tay chứ sao? Đốc Thành chết không nói gì, ngặt quá không dè anh Hai Đạt cũng chết nữa. Có thằng Đạt đi trong đó nữa hay sao? Dạ thưa có, con có dè đâu. Chiều hôm qua, con hỏi cha như con gặp anh Đạt thì con phải làm sao? Con hỏi đó là con hỏi phòng hờ, con không chắc có ảnh. Nhưng rọi con coi thì con ngó mới thấy. Con buồn quá, con có lật con coi kỹ. Ảnh bị roi chứ không phải là bị mát hay là chĩa. Lúc hỗn độn ai gặp đâu đánh đó, con biết ai đánh ảnh đâu mà nói. Ôi, ai đánh cũng được, cần biết người đánh làm chi, phàm đánh giặc, hễ gặp thì đâm thì đánh, nếu mình vì tình dục giặc thì chúng giết mình còn gì, nhất là nó có súng, nếu con chậm trễ thì nó bắn chết. Thì con chỉ huy chứ con không có đánh, nếu con gặp anh hai con thì có lẽ con bắt sống để cứu mạng ảnh, rủi quá con không thấy ảnh nên mới bị người ta hạ. Hôm qua con hỏi, cha có nói, đại nghĩa diệt thân. Làm việc đại nghĩa không nên kể tình thân thích. Cụ thủ khoa là bậc đại nho, cụ cũng cho lời cha nói đó là phải, con không cần phải hối hận. Thằng Đạt theo giặc, tức là nó là giặc. Con không nợ giết nó, thì chắc gì nó dung con. Huống chi, nó là thằng bán nước hạ dân. Nó chết sớm chừng nào, càng đỡ khổ cho dân, cho nước chừng nấy. Muốn cứu dân thì phải giết nó chứ sao? Cha giận ảnh không nghe lời cha, ảnh bỏ mà đi đường khác nên cha mới nói như vậy, nhưng bề nào ảnh cũng là máu thịt của cha. Tuy không phải tay con giết chết ảnh, song con chỉ huy trận đánh, tức là con cũng có giết, bởi vậy con thắng mà con không vui. Nè, cha đã từ thằng Đạt rồi, cha không nhìn nhận nó là con nữa nghe. Cha vì đại nghĩa nên cha dứt tình cha con được. Cha không trách con, nhưng về ở Tịnh Giang xưa rày, con nhận thấy anh Hai Đạt đầu giặc. Mẹ không trách ảnh, không trách mà lại càng yêu ảnh lắm. Chị Hai với vợ con cũng vẫn yêu ảnh như thường. Chuyện này đổ bể, mẹ cùng vợ con phiền trách con, chắc là con không thể về bển được nữa. Con đừng có lo, thằng Đạt chết, cha lãnh trách nhiệm. Ai có trách thì trách cha đây nè. Còn một việc này nữa, từ hồi khuya đến giờ con suy nghĩ hoài mà tìm không ra manh mối. Hôm ở trên xóm dầu, cụ Thủ Khoa định đi bắt chiên, thì có ông Nhiêu Lạc với cha con mình biết mà thôi. Tại sao tay hay nên cho hai chiếc tàu xuống ngăn đón đặng bắt lại? Không lẽ ông Nhiêu Lạc đi tố cáo? Không có đâu, ông Nhiêu Lạc là người có học thức. Có lẽ nào ông làm thói tiểu nhơ như vậy? Cha nghi cụ Thủ Khoa tin bụng ông Phủ vì bảo lãnh cụ đó. Cụ nói thiệt với ổng, rồi ổng mạch cho tay hay. Còn ghé Cổ Chi thì xuống ghe mà đi, rồi cha mới tính với cụ. Việc đó có cụ với cha con mình biết mà thôi. Tại sao Tây bên Mỹ Tho hay, nên mới xế chiều thì họ đã cho lính Nam lính Tây vô bố trí chung quanh Cổ Chi toàn Bắc. Ai cho hay mà lẹ làng như vậy? Ai chỉ rõ chỗ mình hiệp hội cho họ biết đó? Vì chú Tư Định nóng lạnh nên tới Tân An mình đổi ghe cho chú về nghỉ. Đến khuya ghe cụ Thủ Khoa đi rồi chú Tư Định mới về. Nếu chú chèo ghe mà chú lóng nghe mình bàn soạn vô Cổ Chi, mà nếu chú muốn qua Mỹ Tho mà tố cáo thì chú cũng phải đi luôn mà thông tin lính mới vô kịp. Vậy chừng về bên nhà cha nên chất vấn chú Tư Định về khoản đó, hỏi coi về Tịnh Giang chú có nói cho ai biết là cha với cụ Thủ Khoa đi đâu hay không, hoặc là chú hay là ai đó đã ra Mỹ Tho hồi trưa hôm qua hay không. Để về bển rồi cha hỏi việc đó lại. Nếu có gián điệp trong xóm trong nhà thì nguy hiểm quá. Nếu chiều qua con không hay chúng bao dây con trước cha với cụ Thủ Khoa vô đó, thì tối chúng ráp lại bắn trước, bắn cho nghĩa binh rạp hết rồi xung phong vô bắt cha với cụ Thủ Khoa, thế thì phải đưa tay cho chúng trói, chứ chạy đi đâu cho khỏi. Coi vậy chứ không dễ gì mà trói được. Nếu chúng muốn làm chữ thì con có thế khác mà trừ chứ. Còn súng con lấy được có bao nhiêu con để đâu? Môn đệ của con đem vô trong đồng xa mà giữ. Con tính lập căn cứ trong đồng, rồi lần mò con kiếm thêm súng đạn. Chừng con có được 100 cây súng, rồi con sẽ ra mặt cho họ biết. Cha ở bên này chơi ít bữa, khoan về bển. Ở làm chi? Cha muốn về đặng đi Sài Gòn nghe tin tức cụ Thủ Khoa. Chắc bên nhà đương làm đám ma cho anh Đạt. Cha về gấp, cha ngó thấy cha buồn, chứ không có ích gì. Bà ba nói tay khiêng đi hết, chắc họ đem hết về ngoài Mỹ Tho mà chôn, đâu để cho mình lãnh xác về nhà. Lại ở nhà đàn bà, có biết làm sao mà xin xác, mà thiệt về nhà chắc buồn lắm. Thôi để cha ở đây chơi một ngày nữa, rồi sáng mốt cha sẽ về đặng sửa soạn đi Sài Gòn. Không biết chừng chuyến này cha đi luôn, ở chung một nhà mà mỗi người một ý, kẻ trắng người đen, giận hờn thù oán nhau thì ở mà làm sao được. Cha ở chơi, rồi tối mai con sẽ đưa cha về. Rồi đêm đó, cũng như sáng bữa sau, ông Diêu cứ đàm đạo với Linh và Tại, mà những lời ông nói ra không còn mạnh mẽ kháng chiến, đặng cứu dân giúp nước nữa. Trái lại, lời nào cũng thổ lộ ý bực tức, chán thế sự, ghét nhân tình, nhàm mùi đời, mong ẩn dật. Xế bữa sau, chí Linh đương đứng ngoài sân mà nói chuyện với ông Bảy, hỏi thêm việc đi Tân An tìm chủ ghe. Tình cờ Linh thấy chú Tư Định sang sớm đi ngoài rào. Linh kêu hỏi: "Chú Tư, đi đâu đó?" Tư Định hỏi lại: "Có ông Nhiêu ở bên này hay không?" "Có." "Chú hỏi chi vậy?" "Kiếm ổng đặng nói chuyện về bên nhà, mà cũng kiếm luôn cậu nữa." "Vô đây chú Tư." Ông Nhiêu ở trong nhà nghe trộn rộn, ông bước ra thấy Tư Định bước vô gần tới cửa. Ông vội vã hỏi: "Chú kiếm tôi có việc chi không chú Tư?" "Chà chả, chú Hai Đạt chết rồi ông mà, tôi đi kiếm ông đặng cho ông hay." "Tôi hay rồi." "Chết thì thôi, chớ cho tôi hay làm chi. Tôi đã có nói trước với nó, khi nó toan đầu giặc đặng giết dân bán nước, tôi nói nó phản bội, nó sẽ bị chúng phân thay. Nó cãi lời tôi nên nó phải chết. Chờ dao thì phải đứt tay, có lạ gì đâu. Có đem nó về nhà làm đám tang hay không?" "Dạ không có, họ đem luôn về ngoài Mỹ Tho họ chôn. Tôi có đi ra đó với thím hai và con ba trăm, chôn cất xong rồi hồi sớm mơi, mấy bà con tôi trở về, tôi tuốt đi kiếm ông với cậu Linh đây. Có một mình thằng Lành bị thương nhẹ, nó về được, nên nó khai cậu Linh chỉ huy cuộc xung đột cậu chi. Bà Nhiêu hay như vậy, bà thù cậu Linh lung lắm, thù luôn tới ông nữa. Bà nói ông suối cậu Linh giết hai đạt, còn con ba trăm thì nó cũng giận cậu Linh. Nó nói nó sẽ dắt tay kiếm bắt Linh đặng nó báo thù cho anh nó. Vô đây, vô thuật rõ công chuyện cho tôi nghe coi. Tư Định theo ông Nhiêu vô nhà, chỉ Linh mời chú ngồi rồi hỏi. Hồi nãy chú nói có một mình thằng Lành sống sót về được nên nó cáo tôi chỉ huy, thằng Lành nào ở đâu? Con hai vàng ở tại chợ Bến Tranh, hồi trước nó theo đoàn nghĩa binh, chú Hai Đạt kêu nó ra đi lính Mã Tà với chú đó. Tôi nhớ rồi, thằng Lành đó tôi biết, nó cáo tôi đúng với sự thiệt, chứ phải cáo gian hay sao mà tôi giận nó, tôi ước mong gặp nó nữa, đặng tôi khen lòng thành thiệt của nó. Ông Nhiêu chợt hỏi Tư Định, tại sao ở nhà tôi Hay Đạt chết nên ra ngoài Mỹ Tho mà lo đám ma? Buổi sớm mơi hôm qua ở Tịnh Giang, người ta đồn đêm rồi có cuộc xung đột trong Cổ Chi. Tôi nhớ hồi ở dưới ghe, ông với cậu Linh bàn tính đưa cụ thủ khoa vô Cổ Chi, rồi sẽ đạp đường bộ mà về. Bởi vậy nghe bên Cổ Chi lộn xộn mà ông với cậu chưa về, nên tôi có lòng lo. Tôi qua nhà cho bà Nhiêu hay, bà cũng lo. Nào về đến trưa thì dần là vợ bé của Đạt. Đạt có vợ bé hay sao? Có, vợ bé của nó là em của Quảng Tồn ở ngoài Mỹ Tho, ông không hay sao? Không, có ai nói gì đâu mà hay. Có vợ bé nên mới làm cai làm đội đó chứ. À, ra vậy. Thôi, chú nói tiếp nghe coi, vợ bé nó nói gì? Dạ, thì dần hào hển qua Tịnh Giang kêu nói là Hai Đạt chết rồi, chết hồi hôm bên Cổ Chi với lính Mã Tà. Tay vô chở hết thay đem về Mỹ Tho, nàng đi theo nên ghé báo tin cho bà Nhiêu hay, cả nhà khóc rùm lên, tôi hay tôi chạy qua. Rồi đó tôi lấy ghe đi ra ngoài Mỹ Tho với mẹ con thím Hai Đạt, có Trâm với Thị Dần, bà Nhiêu ở nhà coi nhà. Trời ơi, ra tới đó, thấy hết chịu nổi. Tôi đếm hết thảy là 21 tử thi, đội Đạt với đội Thành nằm ngoài, riêng phía trước, còn phía sau 19 người, họ nói hai người trở về dọc đường mới tắt thở. 21? Phải rồi, bà ba đếm đủ hết, còn tên Lành khỏi chết cộng vô nữa là đủ 22. Hồi tôi ra tới thì họ chưa liệm, vì đông quá nên thiếu hòm, họ còn chờ đi kiếm mua thêm. Nhà binh giao cho Quảng Toàn mua giải sồ, đồ đạc đặng tẩn liệm và cúng quải. Họ làm thiệt là tử tế, có rước nhạc với thầy chùa. Diêm Quan Ba thấy vợ con Đạt khóc quá, ông có cho 300 bạc của Tây. Vài người lính có vợ thì ổng cho mỗi người 100, đội Thành với mấy người khác không có bà con thì thôi. Ông Quảng Tồn lo làm cho quan tài của Đạt với Thành đúng lắm. Hai vợ với con Đạt để tang và cúng quải đủ lễ. Hồi sớm mơi này, hết thảy lính Tây Nam đều dàn ra đặng khiên đi chôn một lượt. Họ thổi kèn và đưa đi đông lắm. Vì hồi hôm tôi nghe Quảng Tồn nói thằng Lành khai thằng Linh chỉ huy nghĩa binh nên chôn cất xong rồi, tôi hối thúc thím hai với cô Trâm về, đặng ở nhà bà khỏi trong, thì dần cũng đi theo vô Tịnh Giang nữa. Về tới, cô Trâm nói cậu Linh cầm đầu cho người ta giết Đạt đó. Bà Nhiêu hay như vậy, bà kêu trời dầm đất, nói ông xui Linh giết con bà. Trâm cũng giận lắm. Cô nói cô không nhìn cậu là Linh là chồng được nữa. Không thấy ông về, tôi mới qua đây kiếm ông và cho cậu Linh hay, đặng cậu ẩn mặt ít ngày vì sợ họ qua ruồng phía bên này đặng kiếm cậu. Chỉ Linh nói, tôi rất cảm ơn chú có lòng cho tôi hay, vậy mà tôi không về nên tôi tính tối nay tôi đưa cha tôi về bển chứ. Tư Định liền cản, ý không có được đâu cậu, cậu nên tránh đi cho xa thì tốt hơn. Chú Tư, khuya hôm qua mình phân rẽ nhau tại Tân An. Chú với ông Sáu chèo ghe về Tịnh Giang. Buổi sớm hôm đó, chú có đi ra Mỹ Tho hay không? Ra làm chi? Tôi nóng lạnh. Về tới nhà, tôi nằm liền. Ông Sáu cũng về nghỉ. Hai bà con tôi cũng không có đi đâu hết. Ông Nhiêu mới tiếp hỏi Tư Định. Về tới chú có qua bên nhà tôi hay chớ? Không có. Ghe ghé bến tôi, cô Trâm đưa ngồi ở mé sông rửa cá. Cô tưởng ông về, cô chạy lại. Cô không thấy ông với cậu Linh, cô hỏi. Tôi nói ông với cậu mắc đưa cụ thủ khoa qua cổ chi hiệp hội gì đó, rồi ông với cậu mới đi bộ mà về. Hồi chú nói với con Trâm, có ai ở đó hay không? Không có, tôi nói rồi cô về. Tôi vô nhà tôi nghỉ. Chú chớ coi bữa đó con Trâm hay là con Đậu có đi Mỹ Tho hay không? Không có đâu, đi làm chi? Tôi nghe bầy trẻ tôi nói là Đạt dắt dự bé về thăm bà Nhiêu, về tới hồi chiều bữa trước, ở chơi, tới ghe tôi về tới một lát, rồi vợ chồng mới xuống ghe mà về. Té ra có Đạt về đó, ghe chú Tư về tới, rồi nó mới về. Chắc Trâm nói, tôi với Linh đưa cụ thủ khoa lên cổ chi, Đạt nghe nên lật đật về Mỹ Tho mách với tay, rồi đem binh vô cổ chi bắt hết chúng tôi chớ gì. Bây giờ hiểu rồi. Ông Nhiêu ngó chỉ Linh mà nói, nó muốn làm dữ, tự nhiên nó phải gặp dữ, vậy thì nó chết đáng số, còn oan ức gì đâu. Nếu nó không chết, thì tôi với cụ thủ khoa phải chết. Thôi, sẵn có chú Tư qua đây, để tôi theo chú, tôi về, đặng phân xử việc nhà. Còn Linh, con nên ẩn mặt một thời gian, đợi sóng gió lặng êm, rồi con sẽ hoạt động. Ông Nhiêu sửa soạn về, Linh cũng sửa soạn đi. Lúc cha con sắp phân rẽ, ông Nhiêu nói, cha về cha cắt nghĩa cho mẹ con nghe, rồi cha đi Sài Gòn. Nếu không có hy vọng cụ thủ khoa được thả, thì cha đi luôn, không về nữa. Con còn nhỏ, con ở lại, ráng bền chí mà cứu dân cứu nước. Nhưng làm việc gì, con cũng phải thận trọng. Ở đời phản phúc này, mình tin lấy mình, chứ không nên tin ai hết. Chỉ Linh ứa nước mắt mà nói, con quyết từ đây, con sẽ dấn thân vào nước lửa, ẩn đông hiền tây, làm mưa nổi gió cho thiên hạ coi. Con có môn đồ cảm tử, lại có binh khí đủ dùng, con không sợ ai hết. Con sẽ chọc trời dọc nước cho phỉ chí con sẽ trừ bọn giang hùng đặng cứu người lương thiện. Vì cha già yếu nên con không dám xin cha đi theo con, vậy con kính chúc cho cha giàu ở đâu cũng được khỏe trí an thân, giao cho hạng trai tráng lo cho dân cho nước. Con hứa chắc với cha, nếu con làm tướng hay làm hề, bao giờ con cũng không quên non nước, không phụ giống nòi, con hiến tất cả xương thịt và tâm hồn của con cho cuộc phục quốc. Cha con bệnh rịnh với nhau một hồi, rồi ông Nhiêu theo tư định về Tịnh Giang, còn Chí Linh băng đồng đi vô hướng Tháp Mười. Mặt trời chiều nghiêng bóng, ngọn gió chiều lai rai, nhành dương trước đình kêu do do, tiếng bắp trên đồng phất phơ lố số. Lòng ông Nhiêu hiu hắt như cảnh chiều này.